Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư. Ở tập trước thì cuối cùng chúng ta đã thấy lai lịch của bút quái cũng như là dã hồ tiên sinh. Thật sự rất là oai oăm khi mà cuối cùng thì hai nhân vật cuối cùng trong Táng Long Lăng của năm xưa là Hàn Quân và Học Ca dẫn đội, cũng chính là Tiết Thanh Phủ và Ôn Thừa Tướng lại liên thủ với nhau. Và ở cuối tập trước thì chúng ta đang dừng lại ở cuộc chiến giữa Cầu Thủy Kính và Tiết Thanh Phủ, để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lâm Uyên Hành, tập 56. Lúc bấy giờ, chiếc ô giấy trong tay Cầu Thủy Kính xoay tròn bay lên, từ trong biệt viện càng bay càng cao. Dưới ô là vô số những tấm gương vuông nhỏ. Chiếc ô giấy được sắp xếp lại, những tấm gương vuông trải ra tạo thành một mặt gương rộng vài mẫu trên bầu trời. Trong biệt viện phủ thừa tướng dưới tán ô, Cầu Thủy Kính cảnh giới Trinh Thánh và Tiết Thanh Phủ cảnh giới Nguyên Đạo cuối cùng đã giao đấu lần đầu tiên. Lúc này, Tiết Thanh Phủ mang dung mạo của người cha trên danh nghĩa của y, Tiết Kim Chiêu. Công pháp thi triển là công pháp thành thánh của Tiết Kim Chiêu, Thiên Thị Khủng La. Sau lưng y hiện ra dị tượng của Quỷ Thị Thiên Môn, những cung điện, nhà cửa chồng chất, vô số quỷ thần đứng sừng sững trong quỷ thị. Điều kỳ lạ nhất ở Tiết Thanh Phủ là y dùng mặt nạ của ai thì sẽ có công pháp thần thông của người đó. Tiết Kim Chiêu là mặt nạ thứ hai của y, chỉ sau thánh nhân đầu tiên của Tam Thánh nhà họ Tiết, Tiết Công Khanh. Thiên Thị Khung La mà người này sở trường là công pháp thần thông được khai sáng từ việc cảm ngộ Quỷ Thị Thiên Môn, uy lực vô cùng lớn. Chỉ là môn công pháp này không thể đạt đến mức độ hiển học, yêu cầu về tư chất và ngộ tính rất cao nên không được truyền bá rộng rãi. Thần thông của y lấy biệt viện phủ thừa tướng làm trung tâm bùng nổ ra. Trong chốc lát, các công trình trên những con đường xung quanh biệt viện dường như đột ngột thay đổi, hóa thành Quỷ Thị Thiên Môn. Vô số quỷ thần trên đường phố xông lên, tay cầm các loại linh binh lao vào trong biệt viện. Hai bên đường phố đông đô, dưới bóng tối là những người đang quan sát trận chiến đêm nay. Dù tất cả đều là cao thủ, nhưng đối mặt với cảnh tượng kinh hoàng của cuộc chiến giữa các thánh nhân, tất cả đều bị dọa đến ngây người, không dám có bất kỳ hành động nào. Những quỷ thần xông qua bên cạnh họ trông như thật, dung mạo của mỗi vị quỷ thần đều rõ ràng, thần thông mà họ thi triển, linh binh mà họ sử dụng đều khác nhau. Ngay khi thần thông của Tiết Thanh Phủ được tung ra, Cầu Thủy Kính vừa lao về phía Tiết Thanh Phủ, vừa tự mình bùng nổ thần thông. Khoảnh khắc Cầu Thủy Kính nhấc chân, uy lực của Thiên Thị Khủng La đã được kích hoạt, từng con đường đột nhiên mọc lên từ mặt đất. Cầu Thủy Kính dù đang lao về phía Tiết Thanh Phủ, nhưng khoảng cách giữa y và Tiết Thanh Phủ lại ngày càng xa. Chỉ thấy vô số quỷ thần từ các con đường thiên thị ổ ạt kéo đến vô tận. Hai bên đường phố đông đô, những người quan sát trong bóng tối trơ mắt nhìn những con đường của đông đô mọc lên từ mặt đất, bay lên không trung. Đến khi thiên thị bay đi, những con đường lại trở lại bình thường, như thể cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác. Cảnh tượng này đối với họ như một giấc mơ, nhưng đây là dị tượng do thần thông của thánh nhân tạo ra. Đột nhiên, trên đường có người thấp giọng nói: "Nhìn lên trên!" Trong bóng tối hai bên đường, từng hàng đầu lâu thò ra, nhao nhao nhìn lên trời. Trên trời là một thành phố, đèn đuốc sáng trưng, quỷ thần san sát, như nơi ở của thần tiên. Nhưng lúc này, sát khí nổi lên, vô số quỷ thần lao về cùng một hướng, và nơi đó chính là vị trí của Cầu Thủy Kính. Điều kinh khủng hơn là dưới thành phố là một bàn tay khổng lồ, lòng bàn tay mở ra nâng đỡ thành phố thần tiên trên trời. Đó là tay của Tiết Thanh Phủ. Cầu Thủy Kính đang nằm trong tầm kiểm soát của Tiết Thanh Phủ, hai người sắp phân định sinh tử. Có người thở dài thấp giọng nói: "Dù sao cũng là thánh nhân, dù bị trọng thương việc khống chế một cường giả đỉnh cao như Cầu Thủy Kính cũng dễ như trở bàn tay. Lại nhìn lên trên. Bên cạnh có người nhắc nhở. Các con phố lớn ngõ nhỏ của Đông Đô, thậm chí cả nóc của Ngọc Vũ Quỳnh Lâu, từng khuôn mặt đều ngẩng lên nhìn về phía cao hơn. Chỉ thấy trên bầu trời cao hơn, vô số những tấm gương vuông ghép lại thành một mặt gương hình ô tám cạnh. Mặt gương hình ô này lúc này đang hướng xuống thành phố thần tiên bên dưới. Điều kỳ lạ là trong mỗi mặt gương đều có một cầu thủy kính, đều có một vị quỷ thần. Trong mặt gương, vô số cầu thủy kính thấy chiêu phá chiêu, thi triển từng chiêu pháp, thần thông khác nhau, giết chết từng vị quỷ thần. Mặt gương hình ô đột nhiên lắc lư, từng tấm gương vuông lật lại. Khi gương vuông xoay chuyển, từng đạo chiêu pháp thần thông từ trên trời giáng xuống, đồng thời giết chết tất cả quỷ thần trong thiên thị khủng la. Thiên thị khủng la tàn rã, thiên thị bị phá hủy, dị tượng trên trời biến mất, chỉ còn lại bóng dáng của cầu thủy kính, nghiêng nghiêng đi xuống, áo bay phần phật như tiên nhân giáng thế. Trên trời, mặt gương hình ô, cầu thủy kính nối thành một đường, nhắm thẳng vào Tiết Thanh Phủ bên dưới, tốc độ nhanh như một tia sáng xanh. Đinh! Một tiếng vang giòn tan truyền đến. Trong biệt viện phủ thừa tướng, ngón tay của cầu thủy kính vô cùng thần kỳ điểm vào mi tâm của Tiết Thanh Phủ. Tiết Thanh Phủ ngây người đứng đó. Đột nhiên, khuôn mặt Tiết Kim Chiêu của y phát ra một tiếng rắc giòn tan. Những vết nứt dày đặc xuất hiện trên khuôn mặt đó. Tiết Thanh Phủ hét lớn một tiếng, nghiêng người cúi đầu, tóc dài tán loạn, vùng ra. Vô số mảnh vỡ từ trên mặt rơi xuống ào ào. Cầu thủy kính vội vàng lùi lại, nghiêng người tránh tóc của y. Những sợi tóc đó như những con rồng thật đang sống, tấn công y trên không, buộc y phải liên tục lùi lại, né tránh. Đồ đệ tốt, thật sự là đồ đệ tốt của ta. Chỉ trong chốc lát, ngươi đã phá được huyền công của ta, phá được thần thông của ta, không hổ là do ta dạy. Tóc Tiết Thanh Phủ tán loạn, vẫn tấn công cầu thủy kính. Y như thần như ma, quay đầu lại, một chiếc mặt nạ mới dán lên mặt, trở nên có phần hiền từ, trong hiền từ lại mang theo vẻ uy vũ. Nhưng ngươi phá hỏng tu vi của ta, vậy là quá đáng rồi. Chiếc mặt nạ này là khuôn mặt của Tiết Công Khanh. Khuôn mặt của Tiết Công Khanh vẫn còn có chút đờ đẫn, nhưng khi tiếp xúc với da của y, lập tức sống lại. Tiết Công Khanh là thánh nhân đầu tiên của nhà họ Tiết, trên danh nghĩa là ông nội của Tiết Thanh Phủ. Tiết Thanh Phủ hóa thành Tiết Công Khanh, giơ tay chém một nhát, tóc dài đứt lìa, lập tức rơi xuống đất, hóa thành những con rồng đen, lắc đầu vẫy đuôi xông lên trời, lao thẳng về đến tấm gương sáng hình ô rộng vài mẫu trên trời. Vừa rồi hai người giao đấu, trong thời gian ngắn như vậy đã phân thắng bại, khiến y nhận ra chính tấm gương sáng hình ô đang giở trò, nên đã quyết đoán trước tiên phá linh binh của cầu thủy kính. Thủy kính, ngươi đã dùng chiêu này để phá công pháp của ta. Với cảnh giới của ngươi, khí huyết chắc đã tổn hại lớn rồi phải không? Còn có thể dùng lần thứ hai không? Khí huyết của Tiết Thanh Phủ bùng nổ, tu vi thánh nhân vẫn sâu không lường được. Trên trời, Tô Vân, Ngô Đồng và Oánh Oánh nhìn những con rồng đen đang gào thét bay đến, lướt qua bên cạnh họ. Tô Vân kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lên trời. Chỉ thấy trăng sáng treo trên bầu trời đêm. Giữa trăng và mặt gương cách nhau hàng chục vạn dặm. Những con rồng đen lao về phía mặt gương, khí thế hùng vĩ. Nhưng Tô Vân lắc đầu, cảm thấy có chút kỳ lạ. Lúc này không hiểu sao thị lực của hắn lại trở nên vô cùng tinh tường, thậm chí có thể nhìn thấu cả khoảng không giữa mặt trăng và mặt gương, cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Lúc này, giữa mặt gương và mặt trăng dường như có thứ gì đó đang bay qua. Tô Vân trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hắn quả thực đã thấy được vật thể lơ lửng giữa gương sáng và trăng sáng, chỉ là thị lực của hắn không thể nhìn rõ hoàn toàn. Vật đó cách mặt đất khoảng hơn 7 vạn dặm. Thị lực của ta từ khi nào lại trở nên mạnh như vậy? Rốt cuộc là thứ gì? Tô Vân kinh ngạc, đột nhiên quát khẽ. Thiên nhãn, mở! Hắn thúc giục thiên nhãn đạo môn do đạo thánh truyền lại. Mi tâm đột nhiên phồng lên. Sau đó hai mí mắt tách ra hai bên, mở thiên nhãn nhìn ra ngoài trời. Có thiên nhãn, thị lực của hắn trở nên mạnh hơn. chỉ thấy giữa trái đất và mặt trăng có một chiếc thuyền buồm khổng lồ nằm ngang, dài khoảng nửa dặm. Cánh buồm của thuyền là những tấm gương bạc 64 cạnh, mỗi tấm gương rộng khoảng 4-5 mẫu, phản chiếu ánh trăng. Những tấm gương bạc này cắm ngang dọc trên chiếc thuyền lộng lẫy đó, trông như những cánh buồm. Nhưng điều kỳ lạ là tại sao chiếc thuyền này lại di chuyển giữa trái đất và mặt trăng? Tại sao con tàu này không rơi xuống? Chiếc thuyền này là linh binh của ai? Tô Vân vừa nghĩ đến đây, đã thấy mặt gương bạc tự mình điều động, đột nhiên chiếu về phía tấm gương sáng dưới ô trên trời. Đó là linh binh của Thủy Kính Tiên Sinh. Tô Vân lập tức tỉnh ngộ. Thủy Kính Tiên Sinh dùng chiếc thuyền này treo trên trời, thu thập ánh trăng, để tu vi thực lực của mình luôn ở trạng thái đỉnh cao nhất. Nói cách khác, đòn tấn công mạnh nhất của y không chỉ có thể tung ra một lần. Chỉ cần chiếc thuyền này còn, y muốn dùng bao nhiêu lần thì dùng bấy nhiêu lần. Nhưng mà mắt của ta rốt cuộc là sao nhỉ? Tô Vân bối rối. Đột nhiên, thiên nhãn ở mi tâm hắn không tự chủ được mà lăn một vòng. Tô Vân sởn gai ốc, tóc gáy dựng đứng. Cạch, cạch, cạch. Hàm trên và hàm dưới của Tô Vân bất giác va vào nhau, phát ra tiếng lạch cạch. Oánh Oánh tò mò đánh giá hắn, chỉ thấy răng của thiếu niên va vào nhau lập cập, trong miệng thậm chí còn tóe ra từng đốm lửa nhỏ. Tô sĩ tử, ngươi làm sao vậy? Oánh Oánh chớp chớp mắt. Giờ phút này, thiên nhãn giữa mi tâm Tô Vân tự động đảo trong mắt, quét qua mặt gương hình ô của cầu thủy kính. Trong đầu Tô Vân tự động hiện lên một chuỗi dữ liệu phù văn. Tất cả phù văn ẩn chứa trong mặt gương hình ô của cầu thủy kính, cấu trúc phù văn cùng từng tầng linh giới tinh xảo ẩn giấu bên trong mặt gương, toàn bộ đều hiện ra. Lợi hại quá. Trán Tô Vân túa mồ hôi lạnh. Có một thứ gì đó đang lợi dụng thiên nhãn của hắn để trực tiếp quét linh binh của cầu thủy kính. Chỉ là thứ này thật sự quá lợi hại, đến nỗi linh binh của cầu thủy kính vốn trông vô cùng mạnh mẽ và tinh xảo lại không còn chút bí mật nào trước con mắt này. Đáng sợ hơn nữa là dãy phù văn và dữ liệu phù văn trong đầu Tô Vân không ngừng thay đổi, cuối cùng định hình, tổ hợp lại hóa thành một mặt gương hình ô khác. Mặc dù trình độ về phù văn thuật của Tô Vân còn chưa đủ tinh thâm, nhưng cũng có thể nhận ra mặt gương hình ô sau khi được cải tiến hẳn là mạnh hơn và hoàn mỹ hơn rất nhiều so với linh binh của cầu thủy kính. Đột nhiên, thiên nhãn giữa mi tâm Tô Vân lại đảo một vòng, nhìn lên chiếc thuyền buồm rồi lại nhìn xuống mặt đất. Trong đầu hắn nhất thời hiện ra một chuỗi dữ liệu. 77.860 dặm. Tiếp theo, xung quanh chiếc thuyền buồm treo đầy những cánh buồm bằng gương lại hiện ra các loại trận pháp phù văn không ngừng biến đổi, rõ ràng là đang phân tích cấu tạo và công dụng của chiếc thuyền này. Loại mắt này thậm chí còn lợi hại hơn cả thiên nhãn mà đạo thánh truyền thụ cho ta. Trong đầu Tô Vân nổ vang, lòng sinh sợ hãi. Lại có một vị thần ma sắp xuất hiện. Bản lĩnh của hắn dường như cao minh hơn cả Thao Thiết và Tương Liễu rất nhiều. Ta là quả hồng mềm sao? Ai cũng có thể đến bóp một cái, đùa một phen. Hắn rên khẽ một tiếng, hình như đúng là vậy thật. Đợi thiên nhãn của hắn phân tích hoàn toàn trận pháp, phù văn và dữ liệu của thuyền buồm, nó lại bắt đầu không ngừng thay đổi, tổ hợp lại. Dãy trận pháp và dữ liệu sau khi cải tiến đã đưa con thuyền này đến trạng thái gần như hoàn mỹ. Tô Vân ngây người. Vị ma thần này hình như có văn hóa hơn Tương Liễu và Thao Thiết. Kẻ có văn hóa lại càng khó đối phó. Lúc này, thiên nhãn giữa mi tâm hắn không còn chuyển động nữa mà tự khép lại. Tô Vân mở thiên nhãn ra lần nữa, cảm giác rõ ràng nhìn thấu mọi thứ lúc nãy lập tức biến mất, phảng phất chỉ là ảo giác. Nhưng những chuỗi dữ liệu và dãy phù văn mà thiên nhãn kia quan sát được từ mặt gương và thuyền buồm, hắn lại ghi nhớ rõ ràng trong đầu, hiển nhiên đây không phải là ảo giác. Tô Vân thậm chí cảm thấy, chỉ cần cho mình đủ tài phú, mình tuyệt đối có thể dựa vào những dữ liệu và dãy phù văn này để tái tạo ra một linh binh y hệt của cầu thủy kính. Chỉ có điều hắn không hiểu là, tại sao vị thần ma kia không xâm chiếm thân thể của hắn như Thao Thiết và Tương Liễu? Vị thần ma này e rằng có mưu đồ lớn hơn. Hắn âm thầm cảnh giác. Đúng lúc này, đợt tấn công thứ hai trong biệt viện phủ thừa tướng lại nổi lên. Trên bầu trời, mái tóc của Tiết Thanh Phủ hóa thành hắc long, xông vào tấm gương sáng, nhưng chưa kịp đến gần đã bị vô số bóng hình cầu thủy kính trong gương chém giết, không một con nào sống sót. Phía dưới, Tiết Thanh Phủ đeo mặt nạ của Tiết Công Khanh, thi triển công pháp thành thánh của Tiết Công Khanh. Công pháp thần thông của Tiết Công Khanh nổi tiếng là hùng vĩ, trong đó thậm chí có thể tìm thấy bóng dáng của học ca dẫn đội. Ấy là vì năm xưa sau khi ngộ sát học ca dẫn đội Tần Vũ Lăng, trong lòng hắn luôn áy náy. Sau khi đeo mặt nạ, hắn liền xem mình là Tần Vũ Lăng, vì vậy công pháp thần thông của Tiết Công Khanh cũng gần giống với Tần Vũ Lăng. Nhưng lần này, hắn bại còn nhanh hơn. Công pháp thành thánh của Tiết Công Khanh đã là công pháp thần thông của gần trăm năm trước, lạc hậu hơn rất nhiều so với thần thông hiện tại. Lại thêm việc cầu thủy kính đã tinh nghiên thần thông công pháp của hắn, chuyên tìm kiếm sơ hở, nên Tiết Thanh Phủ vừa ra tay đã định trước thất bại. Mặt nạ của Tiết Công Khanh nổ tung. Cầu thủy kính đang định áp sát, đột nhiên dừng bước, lộ vẻ cảnh giác. Tiết Thanh Phủ cúi đầu, máu trên mặt tí tách rơi xuống. Hắn đã bị một đòn này của cầu thủy kính làm bị thương. Hắn ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt có phần non nớt, thanh tú, ánh mắt né tránh, tỏ ra có chút rụt rè. Hàn Quân. Oánh Oánh ngồi trên vai Tô Vân khẽ nói. Nàng tuy không còn là Oánh Sĩ Tử, nhưng vẫn nhận ra được khuôn mặt này. Bên cạnh Tô Vân, trên mặt thiếu nữ Ngô Đồng lộ ra nụ cười khoái trá. Mọt sách, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lời thề ngươi hứa với ta 150 năm trước, đến giờ vẫn chưa thực hiện đâu. Tiết Thanh Phủ có vẻ hoảng loạn, mò mẫm khắp nơi, dường như muốn tìm một chiếc mặt nạ khác để đeo lên. Nhưng ba chiếc mặt nạ quan trọng nhất của hắn là Tiết Thanh Phủ, Tiết Kim Chiêu và Tiết Công Khanh. Hai chiếc mặt nạ Tiết Kim Chiêu và Tiết Công Khanh đều đã bị cầu thủy kính đánh nát, chỉ còn lại chiếc mặt nạ Tiết Thanh Phủ có thể dùng. Tiết Thanh Phủ vốn đã bị trọng thương, công pháp thần thông lại bị cầu thủy kính nghiên cứu thấu triệt, nên gã có chút hoảng sợ, không biết phải làm sao. Hàn Quân của 150 năm trước vốn là một thư sinh thiếu tự tin, luôn cảm thấy tự ti khi đối mặt với Oánh Oánh, học tỷ ưu tú và Tần Vũ Lăng học ca. Hắn không dám trực tiếp bày tỏ tình yêu với Oánh Sĩ Tử, cũng không dám trực tiếp thách đấu Tần Vũ Lăng. Chỉ khi đeo mặt nạ, hắn mới như biến thành một người khác, có được dũng khí, có được sức mạnh và có cả trí tuệ. Chỉ là bây giờ, không có mặt nạ, hắn dường như lại biến về gã thư sinh rụt rè kia. Cầu thủy kính bước lên một bước, trầm giọng nói. Lão sư, bây giờ ngươi mới ở trạng thái mạnh nhất. Đệ tử rất muốn lĩnh giáo tam thánh hợp nhất và chân long thập lục thiên của lão sư. Đệ tử rất muốn biết thành tựu 150 năm qua của lão sư đến rút cuộc là đến bước nào. Đúng lúc này, trên đường phố có hơn 100 người xông về phía biệt viện phủ thừa tướng. Những người này chính là Ngưu Bưu, Chu Bá và các cường giả bên cạnh Tiết Thanh Phủ. Họ không biết từ đâu xuất hiện, điên cuồng xông về phía này, vừa chạy như điên, mặt nạ trên mặt vừa lỏng ra. Lúc ở Sóc Phương Thành, Tiết Thanh Phủ đã đồng hóa bọn họ, biến họ thành từng phân thân của mình. Bây giờ, đạo tâm của Tiết Thanh Phủ rối loạn, cấp thiết muốn tìm một chiếc mặt nạ đeo lên, khiến cho những phân thân này cũng xuất hiện rối loạn. Cầu thủy kính nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hò hét long trời lở đất, không biết đang gào thét điều gì, lại thấy hai mắt Tiết Thanh Phủ né tránh, không dám đối diện với mình, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Lão sư, xin thứ cho đệ tử vô lễ. Cầu thủy kính lại bước lên một bước, thần thông bộc phát. Không ngờ Tiết Thanh Phủ đột nhiên hai tay ôm mặt, hét lớn một tiếng rồi xoay người bỏ chạy. Cầu thủy kính kinh ngạc, không kịp suy nghĩ, thần thông đã tự động cầm ra, lao đến sau lưng Tiết Thanh Phủ. Lần này, lão đã động sát tâm, tu vi thực lực tăng lên đến đỉnh phong. Để đối phó với Tiết Thanh Phủ, lão đã chuẩn bị từ rất lâu, nhưng tự biết tu vi cảnh giới còn kém Tiết Thanh Phủ rất nhiều. Vì vậy lão chuyên nhắm vào công pháp của Tiết Thanh Phủ, từ Tam Thánh Công đến Chân Long Thập Lục Thiên, lão đều có cách đối phó. nhằm vào chân long thập lục thiên, lão còn chuẩn bị cả thuật đồ long. Giờ phút này, tâm thần Tiết Thanh Phủ đại loạn, căn bản không rảnh đối phó với đòn tấn công của lão. Một đòn tất sát của cầu thủy kính lao đến sau lưng Tiết Thanh Phủ. Trong lòng lão không khỏi có chút ảm đạm và thất vọng. Lão vốn tưởng rằng trận quyết đấu cuối cùng này sẽ là một cuộc tranh tài và so kè về trí tuệ, là nơi tài trí tuyệt đỉnh nhất của Nguyên Sóc bộc phát, nào ngờ lại kết cục lại như thế này. Tiết Thành Phủ hai tay ôm mặt, la hét chạy ra ngoài. Đợi đến khi một đòn này của cầu thủy kính sắp chạm vào gáy, lão mới vội vàng tung một chưởng ra sau, va chạm với đòn tất sát của cầu thủy kính. Ầm một tiếng, biệt viện phủ thừa tướng chấn động dữ dội, đột nhiên hóa thành bột mịn. Cầu thủy kính lảo đảo lùi lại, sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy khí huyết trong người đột nhiên sôi trào, linh giới của mình cũng vang lên tiếng răng rắc, bị một luồng sức mạnh khủng bố xâm nhập, gần như vỡ nát. Luồng sức mạnh này khổng lồ và khủng bố đến mức quả thực giống như ma thần, nghiền nát tất cả, trực tiếp đánh tan và đè bẹp thần thông của cầu thủy kính. Khí huyết của lão cuồn cuộn dâng lên cổ họng, bị lão cưỡng ép trấn áp xuống. Lão thậm chí cảm thấy sức mạnh bộc phát từ một đòn này của Tiết Thanh Phủ có lẽ đã vượt qua cả Thao Thiết và Tường Liễu xuất hiện ngày đó. Phải biết rằng một đòn này của cầu thủy kính là nhằm vào công pháp và thần thông của Tiết Thanh Phủ, thuộc loại áp chế như thiên địch, nhưng lại không có bất kỳ hiệu quả nào. Điều này chỉ có thể nói rõ sức mạnh của đối phương gấp trăm lần mình, trực tiếp dùng sức mạnh tuyệt đối để đè bẹp kỹ xảo của lão. Sở hữu sức mạnh cường đại như vậy, tại sao lão còn muốn chạy trốn? Cầu thủy kính trấn áp thương thế, đuổi theo về phía trước, liền thấy hơn 100 người có thân thể vặn vẹo quỷ dị đang chạy về phía họ, tay ai nấy đều đang nắm lấy mặt mình. Cầu thủy kính không hiểu, trong bóng tối hai bên đường, những người xem trận cũng không hiểu, ai nấy đều vươn dài cổ, thò đầu ra khỏi bóng tối để quan sát, trông vô cùng kỳ quái. Tiết Thành Phủ ôm mặt chạy về phía hơn 100 quái nhân kia. Cầu thủy kính bước nhanh tới, lại thấy những người đó là đám người Ngưu Bưu tướng quân ngày thường phụng mệnh bảo vệ Tiết Thanh Phủ. Giờ phút này, đám người Ngưu Bưu tướng quân vừa chạy tới, vừa rắc một tiếng, tháo mặt mình ra, một tay giơ về phía trước, chạy như điên về phía cầu thủy kính và Tiết Thanh Phủ. Mà khuôn mặt của đám người Ngưu Bưu tướng quân lại là một mảnh trắng bệch, không có mắt, tai, miệng, mũi. Cầu thủy kính nhìn đến ngây người, bất giác dừng bước. Trên bầu trời, Tô Vân cũng không khỏi nhìn đến ngây người, bất giác đứng dậy khỏi thần tiên tác. Thúc Ngạo, kiếm! Phía sau hắn đột nhiên truyền đến giọng nói của thiếu nữ Ngô Đồng. Tô Vân trong lòng kinh hãi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kiếm rít. Trên nóc nhà thần tiên cư ở phía xa, Tiểu Thúc Ngạo rắn cả thôn ăn cơm, hóa thành giao long đứng trong bóng tối, há miệng phun ra lòng nhà kiếm. Tiếng kiếm rít mang theo tiếng rồng ngâm, gào thét bay tới. Thiếu nữ Ngô Đồng múa tay áo dài, hồng tụ cuốn lấy lòng nhà kiếm, bắn nhanh xuống phía dưới. Xoẹt xoẹt xoẹt, từng tiếng xé gió chuyển đến. Lòng nhà kiếm dưới sự điều khiển của Ngô Đồng đâm thủng từng chiếc mặt nạ, chỉ thấy chúng nổ tung lốp bốp, hóa thành hư vô. Thiếu nữ Ngô Đồng trên mặt lộ ra vẻ khoái trá, trong nháy mắt đã đâm thủng tất cả mặt nạ. Tiết Thành Phủ vơ loạn khắp nơi, nhưng không bắt được một chiếc mặt nạ nào. Hắn kêu thảm liên tục, hai tay ôm mặt lao đi như bão. Phía sau lão, từng đám người không mặt cũng hai tay ôm mặt, chạy như điên. Cậu thủy kính đuổi theo vài bước, thương thế bộc phát, không nhịn được mà hộc máu, khí tức suy bại. Lúc này, trong bóng tối hai bên đường phố có người dục dịch, một giọng nói vang lên. Cầu ngự sử thi hành biến pháp, nếu có thể bỏ mạng ở đây thì... Cầu thủy kính trong lòng trầm xuống. Một người trong đường đột nhiên chạy ra, người đó mặt mang khăn tay thêu hoa, miễn cưỡng chẻ mũi kêu lên. Ta đến chém tên giặc này. Trong bóng tối, từng bóng người đang rục dịch đều dừng lại. Chỉ thấy lão hán che mặt kia chạy tới trước mặt cầu thủy kính, không nói một lời, vác cầu thủy kính lên vai rồi bỏ chạy. Mọi người nhìn đến ngây người, lão hán kia vác cầu thủy kính trong nháy mắt đã chạy mất không thấy tăm hơi. Tả phó xạ, lão biểu bà tử! Tô Vân và Oánh Oánh đồng thời kinh hô. Lão hán dùng khăn tay thêu hoa che mặt kia chẳng phải là tả phó xạ tả tùng nham của Văn Xương học cung sao? Lão đến Đông Đô khi nào? Tô Vân tức giận nói. Sau khi lão đến Đông Đô lại không đến tìm ta? Có điều tả tùng nham vác cầu thủy kính đi, tốc độ của lão lại nhanh, những người khác căn bản không kịp phản ứng. Đợi đến khi họ tỉnh ngộ lập tức đuổi theo, tả tùng nham đã chạy rất xa rồi. Đông Đô thành địa lý cực rộng, muốn tìm ra hai người ở đây khó như lên trời. Nhưng đây là một cơ hội hiếm có. Người Đông Đô có thói quen thừa nước đục thả câu. Nếu có thể nhân cơ hội này trừ khử cầu thủy kính, một nhân vật quyết tâm biến pháp, thì thiên hạ sẽ thái bình. Trong Đông Đô thành trở nên vô cùng quỷ dị. Những thủ lĩnh, người khống chế các đại thế Việt của Đông Đô, các quan viên cao cấp của Nguyên Sóc, tất cả đều im lặng, cắm đầu đuổi theo tả tùng nham và cầu thủy kính, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nơi họ đi qua, từng ngọn kiếp hôi đăng tắt ngấm. Rất nhanh, một mảng lớn của Đông Đô thành chìm trong bóng tối. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy kể từ khi tòa thành này được xây dựng. Không thể để cậu thủy kính sống đến ngày mai, có người truyền tin trong bóng tối. Nhân đêm nay trừ khử hắn, đến ngày mai hắn chính là cậu ngự sử. Trong tam công, một mình hắn độc chiếm quyền lực, trừ phi lập hoàng đế khác, nếu không không ai có thể chống lại. Đông Đô khắp nơi đều là thế gia. Giờ phút này gần như tất cả thế gia đều tự mình xuất động, tham gia vào cuộc vây săn này. Tô Vân đứng trên thần tiên tác giữa không trung, nhìn xuống dưới. Đột nhiên lấy ra chiếc hộp gỗ, thay đổi mấy con đường của Đông Đô, khiến cho đám người đuổi theo sau lưng tả tùng nham lập tức ít đi rất nhiều. Nhưng người đến vây săn ngày càng đông. Rất nhanh lại có người tìm được hai người, truyền tin trong bóng tối, gọi bạn gọi bè. Tô Vân nhíu mày, đột nhiên Oanh Oanh nói. Ngô Đồng biến mất rồi. Tô Vân trong lòng kinh hãi, vội vàng nhìn lại. Quả nhiên trên thần tiên tác không còn bóng dáng Ngô Đồng, mà Tiêu Thúc Ngạo ở xa xa cũng đã biến mất không thấy. Ngô Đồng đi tìm Tiết Thanh Phủ rồi, Tô Vân thầm nghĩ. Tiết Thanh Phủ cũng chính là Cách Long sĩ tử Hàn Quân của 150 năm trước. Hắn đã thề với Ngô Đồng sau khi rời khỏi Táng Long Lăng sẽ thả Ngô Đồng, nhưng hắn đã không thực hiện lời hứa. Ngô Đồng bị nhốt ở Táng Long Lăng hơn 150 năm, bây giờ nàng bắt đầu báo thù. Đúng lúc này, tại tầng thứ 10 của Đông Đô Thành, khu vực Hoàng Thành, đột nhiên một luồng dao động thần thông kinh khủng bộc phát. Những người đang đuổi theo tả tùng nham và cầu thủy kính đều dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Thành, lộ vẻ kinh ngạc không chắc chắn. Hoàng Thành là nơi tôn quý dường nào, kẻ nào lại to gan như vậy, dám động võ ở đây? Tô Vân cũng nhìn về phía Hoàng Thành, trong lòng thầm nghĩ. Ôn thừa tướng không ở đây, chẳng lẽ đã thật sự vào cung ám sát đế bình? Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định dùng chiếc hộp gỗ để điều khiển kiến trúc của Đông Đô Thành, cứu tả tùng nham và cầu thủy kính. Hoàng Thành, cấm vệ quân trùng điệp bảo vệ Kim Loan Điện, một mảnh sát khí. Ầm một tiếng. Đột nhiên một tòa đại điện nổ tung, mấy cỗ thi thể lăn ra. Tiếp theo, Ôn Quan Sơn mình đầy máu, chậm rãi bước ra từ lỗ thủng của đại điện. Gã một đường giết tới, giờ phút này đã đến trước Kim Loan Điện. Trận chiến giữa cầu thủy kính và Tiết Thanh Phủ đã thu hút ánh mắt của đại đa số thế Việt ở Đông Đô. Nhưng việc Ôn Quan Sơn đánh xuyên qua hàng rào phòng thủ nghiêm ngặt của các cao thủ hoàng cung, một đường giết tới trước Kim Loan Điện, lại không gây ra nhiều sự chú ý. Ôn Quan Sơn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong Kim Loan Điện đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Đế Bình đang ngồi ngay ngắn trên gai vàng, mình mặc hoàng bào, không hề nhúc nhích. Ôn Quan Sơn khẽ nhíu mày. Khởi trận! Một tiếng quát ra lệnh truyền đến. Cấm vệ quân lập tức khởi động trận pháp. Chỉ thấy một vòng tròn long phượng khổng lồ từ trong đại trận bay lên, tỏa ra đế uy ngút trời. Vòng tròn này chính là linh binh đại đế trong ngũ ngự đại đế của lịch sử Nguyên Sóc, Long Phượng Kim Hoàn. Vị thánh hoàng đại đế đầu tiên của Nguyên Sóc đã từng dùng bảo vật này chém giết vô số cường địch. Kim Hoàn rắc một tiếng tách ra, chia thành một rồng một phượng, bay lượn trên không trung của đại trận. Chỉ cấm vệ quân này phụ trách chính là Long Phượng Kim Hoàn của ngũ ngự linh binh. Giờ phút này Kim Hoàn khởi động, tiếng rồng ngâm phượng hót vang lên, phảng phất như quay về những năm tháng thượng cổ. Ôn Quan Sơn thân thể mệt mỏi, nhưng nhìn trận pháp này và đại đế linh binh lại lộ ra vẻ khinh thường, cười nói: Long Phượng Kim Hoàn đó là bảo vật của mấy ngàn năm trước, không thể chống lại đạo pháp thần thông hiện nay. Gã đang định tiến lên, lúc này bên trái Kim Loan Điện có tiếng bước chân truyền đến, bình mã cuồn cuộn, lại có một bảo vật phóng lên trời, được một chi cấm vệ quân kia bày trận thúc giục. Dị bảo này là 9 chiếc đại đỉnh, cửu đỉnh này cũng là linh binh đại đế. Thánh hoàng rèn đúc cửu đỉnh chính là Vũ Hoàng, người đã đại chiến với Tường Liễu Ma Thần và cuối cùng lưu đầy Tường Liễu. Ôn Quan Sơn sắc mặt khẽ biến, lúc này bên phải Kim Loan Điện cũng có tiếng bước chân truyền đến, lại có một chi cấm quân chạy tới bày trận. Chỉ thấy trong trận pháp, mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện, từ từ bay lên, cuốn lấy nhau. Rõ ràng là nhật nguyệt linh binh của đệ tam thánh hoàng đế trong ngũ ngự. Ôn Quan Sơn sắc mặt đại biến, sau lưng lại có tiếng bước chân truyền đến. Một chi cấm vệ khác lại tràn tới, bày trận. Giữa trận là một cây cọc gỗ, trên cọc gỗ có thanh long quấn quanh. Một khi được thúc giục, lập tức trở nên cao ngất trời, tiếng rồng ngâm của thanh long vang dội. Món bảo vật này là đại đế linh binh của đệ tứ thánh hoàng trong ngũ ngự. Ôn Quan Sơn bị bốn đại trận pháp và bốn đại đế linh binh vây khốn ở trung tâm, có thể nói là chắp cánh cũng khó thoát. Cầu Thủy Kính tính toán đến bước này sao? Ôn Quan Sơn cười ha ha, nói: Ngự sử vốn là trợ thủ cho thừa tướng, phụ trách giám sát bá quan công khanh, nhưng hắn thì hay rồi, lại bắt đầu tính kế thừa tướng, tính kế thái úy. Ngự sử như hắn lại làm sao như vậy? Bệ hạ, lão thần có bản tấu, xin cáo trạng Cầu Thủy Kính lộng quyền. Thừa tướng sai rồi. Trên Kim Loan Điện, Đế Bình lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, đứng dậy đi ra ngoài điện, thong thả nói: Cầu ngự sử tuy tính kế ngươi và Tiết thái úy, nhưng kẻ chủ mưu không phải là lão. Lão chỉ là một con dao mà thôi, kẻ cầm dao là người khác. Ánh mắt Ôn Quan Sơn dừng trên người hắn, ha hả cười nói: Bệ hạ không nói mình chính là kẻ cầm dao này chứ? Đế Bình mỉm cười, có thị vệ mang long ỷ đến. Hắn ngồi xuống long ỷ, từ trên cao nhìn xuống, quan sát Ôn Quan Sơn. Ôn Quan Sơn đang định nói, đột nhiên đồng tử co rút lại, chỉ thấy một con hồ ly già chậm rãi từ góc tường đi tới, từ từ đến dưới chân Đế Bình, há miệng ngáp một cái, ánh mắt liếc về phía gã. Khóe mắt Ôn Quan Sơn giật giật, không thể tin nổi nhìn lão hồ ly này. Gã nhận ra con hồ ly này, nhận ra bộ lông này. Ôn Quan Sơn nhìn Đế Bình, lại nhìn lão hồ ly, thất thanh mà nói: Thì ra là ngươi. Tự nhiên là ta. Lão hồ ly kia ngồi trên hai chân sau, hai chân trước chống thẳng xuống đất, tư thế vô cùng đoan chính, tựa như một vị đại thần quyền cao chức trọng trong triều. Ta đến báo thù ngươi, ta vẫn luôn chờ một cơ hội, chờ cơ hội ngươi lộ ra sơ hở. Ngươi không động thì không có sơ hở, chỉ cần ngươi động sẽ lộ ra sơ hở. Mà bát diện chiêu thiên khuyết đến đồng đầu chính là lúc ngươi động thủ. Trên mặt con hồ ly này lộ ra vẻ giễu cợt, như đang châm chọc Ôn Quan Sơn. Tiết Thanh Phủ, Cầu Thủy Kính đến đồng đô, ngươi quả nhiên bắt đầu động thủ. Đạo Thánh và Thánh Phật bị thương, khiến ngươi không thể nhẫn nại được nữa. Lúc này ngươi liền có sơ hở. Nụ cười trên khóe miệng lão hồ ly càng lúc càng lớn, đột nhiên há miệng cười ha hả. Ngươi không ngờ tới phải không? ta cũng đã đến Đồng Đô. Ta vẫn luôn âm thầm quan sát ngươi, nhìn chăm chăm vào ngươi, nhìn ngươi từng bước phạm sai lầm. Ta thậm chí còn dẫn dụ những người ngươi không ngờ tới để ám toán ngươi, khiến ngươi thương càng thêm thương, khiến ngươi không thể không phản. Sắc mặt Ôn Quan Sơn càng ngày càng trầm, lại cười nói: ta chỉ không ngờ kẻ thù của ta là ngươi. Nếu đã nghĩ tới, ngươi sẽ không có kế sách nào. Nhưng bây giờ cũng không muộn. Lão hồ ly kia ngồi bất động, thản nhiên nói: xin bệ hạ hạ chỉ tru sát loạn tặc. Đế Bình giơ tay lạnh nhạt nói: chu. Bốn tòa đại trận bộc phát, nuốt chửng Ôn Quan Sơn. Đêm nay gió tanh mưa máu, trong hoàng thành sát phạt nổi lên bốn phía, trong thành cũng nổi lên nhiều cuộc chém giết. Cao thủ các đại thế phiệt đều xuất động vây săn Cầu Thủy Kính và Tả Tùng Nham, nhiều lần bùng nổ đại chiến. Tả Tùng Nham tuy vóc người nhỏ bé nhưng chiến lược lại thuộc hàng đỉnh cao, chém giết trong Đông Đô thành liên tục chém mấy vị lão quái vật cảnh giới trinh thánh, khiến người ta kinh hãi. Nhưng lão cũng bị thương rất nặng. Cầu Thủy Kính thương thế cũng rất nặng, cũng ra tay giúp đỡ. Thương thế của hai người ngày càng nặng. Sức bộc phát của Tả Tùng Nham lại hơn Cầu Thủy Kính. Lão mạnh mẽ thúc giục huyền công, khiến thân thể mình khôi phục lại tuổi trẻ, vẫn cõng Cầu Thủy Kính chạy trốn khắp nơi. Tô Vân đi trên bầu trời, không ngừng thúc giục trước hộp gỗ, chỉ đường cho lão, dẫn hai người đi trốn. Cuối cùng, Tô Vân bảo vệ hai người, một đường dẫn họ đến tầng thứ 7 của Đông Đô, tiến vào Thanh Hư Quan. Hai người xông vào Thanh Hư Quan, Tả Tùng Nham vẫn còn có chút kinh ngạc, không biết là ai đang lặng lẽ thay đổi địa lý của Đông Đô. Nhưng lão không kịp nghĩ nhiều, vội vàng kêu lên: lão đồng, mau ra đây cứu mạng. Đồng y sư vội vàng lao ra, nói: lão biểu bà thử bị thương à? Cứu hắn trước đi. Tả Tùng Nham nén đau, chỉ vào Cầu Thủy Kính, nhanh chóng nói: ta từ nhỏ đã khỏe hơn hắn, ta chịu được. Đồng y sư vội vàng chẩn trị cho Cầu Thủy Kính: có điều, lão giả đạo thánh căn bản không bảo vệ được chúng ta. Tả Tùng Nham nhíu mày: vết thương của đạo thánh rất nặng, chỉ mới đỡ được 4-5 phần. Lúc này, trên bầu trời, một thanh Thanh Hư kiếm xé gió bay tới, bay vào phòng bệnh nơi đạo thánh đang dưỡng thương. Đạo thánh cũng kinh ngạc, gắng gượng ngồi dậy từ giường bệnh, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trong lòng âm thầm lo lắng. Thanh kiếm này là lão đạo sĩ đưa cho Tô các chủ để trấn áp chân thần ma trong ký ức của hắn, sao lại bị hắn gửi trả về? Nhưng may là còn có lôi âm chung của lão lửa chọc, chắc có thể trấn áp được một thời gian. Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy tiếng người ngoài Thanh Hư Quan ồn ào, có người kêu lên: kẻ trộm chạy đến Thanh Hư Quan rồi, vào trong lục soát. Đạo thánh trong lòng trầm xuống, chống kiếm khập khiễng đi ra, nói với Cầu Thủy Kính: có kẻ âm thầm giở trò, biết ta cũng bị trọng thương, muốn nhân cơ hội tiến lão đạo về trời. Cầu Thủy Kính thở hổn hển nói: ta biết là ai muốn trừ khử thánh nhân. Đạo thánh nhất thời tỉnh ngộ, ảm đạm nói: hắn vốn là một thiếu niên tốt. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng chuông. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lôi âm chung bay ra, lơ lửng bay về phía lôi âm các. Mà thánh địa Phật môn lôi âm các lại mọc ra vô số chân cẳng, giống như một con nhện khổng lồ bật dậy khỏi mặt đất, ầm ầm chạy về phía Thanh Hư Quan. Thánh Phật đang dưỡng thương, lúc này cũng kinh ngạc không thôi. Ai đã luyện lôi âm các nhà ta thành linh binh rồi? Mấy ngày nay, Lý Trúc Tiên và Lý Mục Ca đang học ở lôi âm các, chờ tin tức trúng tuyển của Thiên Đạo Viện. Hai huynh muội cũng bị kinh động, nhao nhao nhìn quanh. Quả nhi! Đại điểu Thiên Phượng thò cái đầu lông xù ra, chỉ thấy lôi âm các đang co cẳng chạy như điên, không khỏi tò mò, nói: Lôi Âm Các đến bên cạnh Thanh Hư Quan, vô số chân cẳng bằng sắt thép cắm xuống đất, vững vàng ngồi xuống, còn cọ cọ mông như muốn ngồi cho chắc chắn hơn. Rất nhiều cao thủ thế gia đang vây khốn Thanh Hư Quan thấy vậy, không dám xông vào, chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài. Đợi đến hừng đông, mọi người lúc này mới lặng lẽ lui đi. Qua đêm này là an toàn rồi. Tả Tùng Nham thở phào nhẹ nhõm, cười hắc hắc, nói: Bạn học cũ, có người đang âm thầm bảo vệ người, sao không mời vị tiền bối này ra? Cầu Thủy Kính dù sao tuổi còn trẻ, thương thế đã giảm đi rất nhiều, nói: Không phải tiền bối đâu, mà là Tô sĩ tử của Cách Vật Viện thuộc Văn Xưng Học cùng các người đấy. Tả Tùng Nham ngẩn người, chỉ nghe Cầu Thủy Kính nói: Từ khi ta đến Đồng Đô, hắn đã âm thầm nhiều lần bảo vệ ta. Tả Tùng Nham há to miệng, trợn tròn mắt, lắp bắp nói: Hắn bảo vệ ngươi? Hắn làm sao bảo vệ ngươi? Đạo Thánh và Thánh Phật, một người nhìn kiếm của mình, một người nhìn chuông của mình, đều cau mày. Họ tuổi đã quá lớn, mặc dù có đồng y sư tận tình chữa trị, nhưng tốc độ hồi phục thương thế vẫn kém xa Tả Tùng Nham và Cầu Thủy Kính. Không ổn, không ổn rồi. Hai vị lão thánh nhân đồng loạt thở dài, thầm nghĩ: Nếu đại thánh linh binh của chúng ta còn ở trong linh giới của hắn, còn có thể trấn áp được thần ma. Bây giờ bị hắn trả về, e rằng thứ kia đã chạy ra ngoài rồi. Chỉ mong đừng gây ra chuyện gì. Mặt trời mọc, Cầu Thủy Kính thử đi ra khỏi Lạch Thanh Hư Quan, chỉ thấy Đông Đô bên ngoài vẫn phồn hoa như cũ. Tối hôm qua Đông Đô cực kỳ náo nhiệt, thánh nhân cảnh giới nguyên đạo ra tay, lại thêm mấy trận đại chiến xảy ra trên đường truy sát Tả Tùng Nham và Cầu Thủy Kính, khiến khắp nơi hỗn loạn. Nhưng đến ban ngày, cảnh hỗn loạn tối qua đã không cánh mà bay, đầu đường quầy ngõ đều được quét dọn sạch sẽ, thi thể và vết máu cũng được xử lý lặng lẽ. Người dân Đông Đô dường như đã quen với những trận chiến lớn, đối với cảnh loạn tượng tối qua cũng đã thành thói quen. Dù sao nơi này cũng là kinh thành của Nguyên Sắc, ngày nào mà chẳng có vài người chết. Cầu Thủy Kính định thần lại, nói với Tả Tùng Nham đang bước ra khỏi Thanh Hư Quan: Tùng Nham, ta sẽ vào cung diện thánh. Chuyến đi này của ta chính là khởi đầu cho việc độc chiếm đại quyền, thi hành biến pháp. Tả Tùng Nham sững sờ, nói: Ngươi có làm được không? Cầu Thủy Kính nghiêm nghị nói: Tiết Thanh Phủ bỏ trốn, Ôn Quan Sơn chết trong cung, Tam Công chỉ còn lại một mình ta. Vậy thì ta không còn trở ngại nào nữa. Nay đại thế thuộc về ta, biến pháp là điều tất yếu. Sắc mặt Tả Tùng Nham cũng trở nên nghiêm túc, nói: Ngươi biết đấy, trở lực không nằm ở Tiết Thanh Phủ và Ôn Quan Sơn, mà là ở các thế gia đại phiệt. Ngươi thi hành biến pháp chính là đối đầu với tất cả thế gia trong thiên hạ. Cầu Thủy Kính im lặng, một lúc sau mới cười nói: Ngươi về Sóc Phương đi. Lão xoay người đi về phía Hoàng Thành. Cầu Đồng Học. Cầu Thủy Kính dừng bước, quay đầu lại. Tả Tùng Nham vái dài xuống đất: Nếu ngươi gặp bất hạnh, chứng tỏ con đường của ngươi không thể đi tiếp, vậy thì ta sẽ đi con đường của ta, bảo trọng. Cầu Thủy Kính cũng hai tay ôm quyền, giơ cao quá đầu, vái dài xuống đất: Tả Đồng Học, bảo trọng. Nói xong, lão xoay người bước nhanh rời đi. Ngày hôm đó, Đông Đô xảy ra rất nhiều biến cố. Đầu tiên là Tiết Thánh Nhân quy ẩn, biệt tâm biệt tích. Sau đó là Ôn Quan Sơn, Ôn Thừa Tướng tuổi già sức yếu, cưỡi hạc về trời, cả nước tiếc thương. Ôn Quan Sơn, một trong tứ đại thần thoại của Nguyên Sắc, nguyên lão tam triều, vì Nguyên Sắc mà cung cúc cung tận tụy, cần cù chăm chỉ, cuối cùng kiệt sức mà qua đời, khiến người ta vô cùng thương tiếc. Đế Bình đích thân lo liệu tang lễ cho Ôn Quan Sơn, truy phong làm Võ Bình Công. Sau khi Ôn Quan Sơn được hạ táng, Cầu Thủy Kính dâng biểu, nói rằng Đạo Thánh và Thánh Phật tuổi đã cao, không còn thích hợp ở lại Đông Đô, nên đến Lĩnh Nam công hiến sức mình. Xưởng Kiếp Hôi ở Lĩnh Nam vẫn còn chống chức xưởng đốc. Cầu Thủy Kính nói. Cả triều đình xôn xao, Đế Bình không chuẩn. Ngày hôm sau, Đạo Thánh lại dâng biểu, nói mình tuổi đã cao, nguyện ý đến Lĩnh Nam xây dựng xưởng Kiếp Hôi, công hiến chút sức tàn. Thánh Phật cũng đích thân đến dâng tấu chương, nói rằng năm xưa mình bị thương quá nhiều, nay tuổi đã cao, thân mang đầy thương tích. Thời tiết Lĩnh Nam lại nóng, hơn nữa còn có Kiếp Hôi để sưởi ấm. Văn võ bá quan trong triều nhìn nhau, không hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa. Đế Bình vẫn không chuẩn. Cầu Thủy Kính lại dâng tấu lần nữa. Đế Bình lúc này mới chuẩn y, cho phép Đạo Thánh và Thánh Phật đến Lĩnh Nam đào Kiếp Hôi. Đưa đến Lĩnh Nam đào Kiếp Hôi, từ khi nào lại trở thành chức vụ béo bở như vậy? Văn võ bá quan bàn tán xôn xao, vô cùng khó hiểu. Ngày thứ ba, Tô Vân nghe tin đến tiễn Đạo Thánh và Thánh Phật. Hai vị này đối xử với hắn không tệ, lần này bị lưu đày đến Lĩnh Nam đào Kiếp Hôi, quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng khi nhìn thấy Hoa Hồ, Thanh Không Nguyệt và Hồ Bất Bình cùng những người khác, hắn lại càng kinh ngạc hơn. Tiểu Giao Học tỷ lúc trước cũng ở đây. Thanh Không Nguyệt khẽ nói với hắn. Nhưng Tả Phó Xạ đã về Sóc Phương, nàng và Đồng Y Sư cũng đi theo rồi. Tô Vân cùng họ ôn lại chuyện cũ một lát, rồi nói với Đạo Thánh và Thánh Phật. Hai vị bị lưu đày đến Lĩnh Nam chưa chắc đã là chuyện xấu. Đạo Thánh và Thánh Phật nhìn nhau, Đạo Thánh cười nói. Tất nhiên không phải chuyện xấu, Cầu Ngự Sử đang bảo vệ chúng ta. Nếu chúng ta ở lại Đông Đô, Đế Bình chắc chắn sẽ ra tay, nhân lúc chúng ta bị thương mà giết chết. Thánh Phật nói. Cầu Ngự Sử lòng dạ từ bi, hai lần dâng thư, đây chúng ta đến Lĩnh Nam đào Kiếp Hôi. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như sau khi nắm được quyền thế liền trở nên kiêu ngạo, nhưng thực chất là không nỡ để chúng ta mất mạng. Sắc mặt Đạo Thánh trầm xuống, thở dài. Hắn bảo vệ chúng ta hai lần, chúng ta lại dâng thư một lần, nhưng bệ hạ vẫn không muốn buông tha. Vị bệ hạ này. Lão lắc đầu nói với Tô Vân. Đương nhiên, thiên tử bạc tình bạc nghĩa, không phải minh chủ. Thủy Kính tiên sinh bảo vệ chúng ta, đây chúng ta đến Lĩnh Nam, nhưng chúng ta lo lắng tương lai liệu hắn có cơ hội lưu đày đến Lĩnh Nam không. Tô Vân trong lòng căng thẳng, hiểu ý của lão. Thánh Phật lại nói. Tô các chủ, hai người chúng ta vốn nên giải quyết mối nguy hiểm tiềm ẩn của các chủ, trấn áp những thần ma trong ký ức thời thơ ấu của các chủ, nhưng tiếc là cả hai đều bị thương, lực bất tòng tâm, xin các chủ lượng thứ. Lão chắp tay trước ngực, cúi đầu chào. Đạo Thánh khỉu tay khoác phất trần, cũng cúi đầu chào. Tô Vân vội vàng đáp lễ, nói. Hai vị không cần như vậy, ta tự mình nghĩ cách là được. Mấy ngày nay, tiểu hữu Thanh Khâu Nguyệt chăm sóc Lão Tăng. Lão Tăng rất yêu quý nàng, vì thế đã tự ý thu nàng làm đệ tử. Thánh Phật vẫy tay, gọi Thanh Khâu Nguyệt đến, nói. Các chủ, ta đưa nàng đến Lĩnh Nam rèn luyện một phen, đừng lo lắng. Tô Vân vừa mừng vừa lo, cười nói. Nếu Thánh Phật có thể dạy dỗ nàng, đó tự nhiên là phúc khí của nàng, chỉ là không thể ép nàng xuất gia làm ni cô. Hồ Bất Bình ngây ra như phỗng, mắt trông mong nhìn Thánh Phật, rồi lại nhìn qua Đạo Thánh, trong lòng lo được lo mất. Ta thì sao? Thánh Phật nói. Chỉ là cư sĩ mà thôi, cứ vậy từ biệt, các chủ xin dừng bước. Đạo Thánh vẫy tay, gọi Ly Tiểu Phàm đến, nói. Các chủ không phải là đốc ngoại ti thiếu sử sao? ngươi phụ trách việc đối ngoại, mau chóng ra nước ngoài, đừng ở lại Đông Đô. Thánh Phật cũng nói, các chủ đi sớm một chút, nếu không thần ma trong ký ức của ngươi... Đạo Thánh kéo góc áo của ông. Thánh Phật tỉnh ngộ, vội vàng ngậm miệng. Bốn người vội vã rời đi. Tô Vân nhìn họ đi xa, sờ cái đầu nhỏ có chút thất vọng của Hồ Bất Bình, cười nói, trong ba huynh muội các ngươi, ngươi là người lanh lợi nhất, cần gì phải ghen tị với họ. Hồ Bất Bình sắc mặt ảm đạm, chua xót nói, ta biết ta là kẻ ngu ngốc nhất. Tô Vân đang định nói thì đột nhiên trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cầu Thủy Kính đứng ở xa, không đích thân đến tiễn Đạo Thánh và Thánh Phật, có lẽ là để tránh hiểm nghi, lo lắng Đế Bình sẽ vì vậy mà sinh lòng nghi kỵ. Ngô Đồng, ngươi vẫn thua rồi. Thủy Kính tiên sinh vẫn chưa nhập ma, đạo tâm vẫn thuần khiết như xưa. Tô Vân mỉm cười, tảng đá đè nặng trong lòng đột nhiên không cánh mà bay. Hắn thực sự lo lắng Cầu Thủy Kính sẽ vì quyền thế mà không từ thủ đoạn. Cầu Thủy Kính ra tay với Ôn Quan Sơn, với Tiết Thanh Phổ đều có thể hiểu được. Nhưng nếu Cầu Thủy Kính cũng hạ sát thủ với Đạo Thánh và Thánh Phật, thì đó chính là như Ngô Đồng nói, vì chấp niệm mà sa đọa thành ma. Nhưng Cầu Thủy Kính vẫn kiên trì nguyên tắc, không hề thỏa hiệp, điều này khiến hắn rất vui mừng. Thủy Kính tiên sinh. Tô Vân bước lên phía trước, hành lễ với Cầu Thủy Kính. Tô các chủ. Cầu Thủy Kính đáp lễ, nói, hiện nay con đường của ta trên triều đình đã không còn trở ngại, ta sẽ thi hành biến pháp, cải cách quan chế, giáo dục, thực hiện tân học, khuyến khích cải cách cựu học thành tân học, phân phối lại của cải và bảo địa. Tô Vân nhíu mày thăm dò, tiên sinh, việc này có hơi nhanh quá không? Ta nghĩ rằng cuộc cải cách của tiên sinh nên dùng 10 năm, thậm chí là 50 năm để thúc đẩy. Nếu cứ vội vàng thúc đẩy, e rằng... Không còn thời gian nữa. Tô các chủ, đã không còn thời gian nữa rồi. Cầu Thủy Kính dừng bước, nghiêm mặt nói, từ khi ta du học ở nước ngoài đến nay đã 35 năm. Ta đã lãng phí 35 năm mà không làm nên trò chống gì. Nhưng các cường quốc, địch quốc ở hải ngoại đã phát triển 35 năm. Nguyên sóc không thể chờ đợi được nữa. Ông lo lắng nói, năm đó Nguyên sóc chiến bại, Đại Tần và các địch quốc khác không nuốt chửng Nguyên sóc là vì nền tảng của Nguyên sóc vẫn còn, nội tình vẫn hùng hậu. Nếu thực sự đánh tiếp, họ sẽ không chống đỡ nổi. Vì vậy họ chỉ yêu cầu cắt đất bồi thường, mở cửa khẩu thương mại. Nhưng những địch quốc này phát triển ngày càng nhanh, trong khi triều đình Nguyên sóc của ta vẫn còn tranh giành những chuyện nhỏ nhặt, lãng phí mất 35 năm. Ông thở ra một hơi dài, không thể chờ đợi được nữa. Lần này Thương Cửu Hoa đến, cấu kết với Ôn Thừa Tướng. Thương Cửu Hoa đi rồi, nội bộ Nguyên sóc chúng ta lại càng thêm hỗn loạn. Nếu không biến pháp, không tiến bộ, e rằng lần sau Đại Tần đến sẽ là một trận chiến thôn tính. Tô Vân nói, nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm. Cầu Thủy Kính nhìn thẳng vào Tô Vân, đột nhiên cười nói, Tô sĩ tử, ngươi là đốc ngoại ti thiếu sử, đã đến lúc đi nhậm chức rồi. Ở hải ngoại, các nước Đại Tần, Đại Uyển, An Tức đều có sĩ tử của Nguyên sóc chúng ta du học. Lần này Thiên Đạo Viện ngươi cũng đưa một nhóm sĩ tử đi, sự an nguy của họ ở hải ngoại đều trông cậy vào ngươi. Tô Vân trong lòng trầm xuống, biết lão lo lắng mình ở lại Đông Đô sẽ bị liên lụy. Cầu Thủy Kính đã mang cho mình tâm tư xả thân vì nghĩa. Nếu lần biến pháp này không thành, lão sẽ tan xương nát thịt. Tiên sinh, Ôn Thừa Tướng thật sự đã chết sao? Tô Vân chuyển chủ đề, hỏi. Ta có một người bạn, nàng rất muốn biết Ôn Quan Sơn có thật sự chết trong trận chiến đêm đó không? Người bạn đó của ta nói Ôn Quan Sơn thông minh như vậy, tuyệt đối không thể chết trong tay Đế Bình và ngươi. Trong linh giới của hắn, oánh oánh đậu trên vai Tô Vân, lặng lặng nghe cuộc đối thoại bên ngoài. Là oánh oánh bảo ngươi hỏi sao? Cầu Thủy Kính suy nghĩ một chút rồi nói, Ôn Quan Sơn có chết hay không, ta không tận mắt chứng kiến. Khi ta trở về Hoàng Thành, vết tích trận chiến trước Kim Loan Điện đã được sửa chữa gọn gàng, không để lại dấu vết gì. Nhưng bệ hạ nói Ôn Quan Sơn đã chết. Oánh Oánh buồn bã, thất vọng. Rời khỏi Đông Đô sớm một chút đi. Cầu Thủy Kính vỗ vai Tô Vân, xoay người rời đi. Ngày thứ bảy, sau khi Ôn Quan Sơn được hạ táng, Mẫn Vọng Hải và các đệ tử của Ôn Quan Sơn đến lăng mộ của vị thánh nhân này để tế bái. Họ đã chờ đợi rất lâu, nhưng Ôn Quan Sơn vẫn không hề bò ra khỏi mộ. Mẫn Vọng Hải và những người khác khóc lớn, lạy mấy lạy, đốt chút tiền giấy rồi đứng dậy rời đi. Sau khi họ rời đi, Tô Vân đến trước lăng mộ của Ôn Quan Sơn, nhìn chằm chằm vào lăng mộ, hồi lâu không nói. Lúc này, từ sau lăng mộ truyền đến một giọng nói, cười nói. Tô các chủ không tin Ôn Quan Sơn đã chết, đúng không? Đồng tử Tô Vân co lại, chỉ thấy một con cáo già khập khiễng từ sau núi đi tới. Bên cạnh là một thiếu niên mày thanh mắt tú. Tô Vân nhìn thiếu niên kia, ánh mắt lại rơi vào con cáo già, nói. Giọng nói của các hạ rất quen thuộc, ta dường như đã từng nghe qua. Các hạ là... Tạp gia thánh nhân Ôn Quan Sơn. Lão hồ ly cười nói. Tô các chủ từng bày sạp ở quỷ thị, ta và ngươi là bạn hàng. Ta ở chính đối diện với ngươi, gian hàng của chúng ta vừa vặn đối diện nhau. Lúc sầm sư dẫn ngươi vào quỷ thị, ta đã nói chuyện với ngươi. Tô Vân gật đầu hành lễ. Thì ra là bạn hàng đối diện. Lão hồ ly cười nói. Thiếu niên bên cạnh ta, các chủ hẳn là quen biết. Ánh mắt Tô Vân rơi vào thiếu niên kia, chỉ thấy hắn ta dung mạo tuấn mỹ, vô cùng phi phàm, nhưng giữa hai hàng lông mày lại ẩn chứa một luồng ma khí. Đồng tử của thiếu niên kia dựng thẳng đứng, không phải là mắt của con người, sâu trong đôi mắt ẩn chứa ma tính. 150 năm trước, Thiên Thị Viên có rầm rơi, nhân ma và chân long đại chiến, đồng quy vu tận. Tô Vân nhướng mày, nói. 150 năm sau, nhân ma hóa thành Ngô Đồng, còn linh hồn của chân long thì mất tích sau trận chiến với ta. Hắn nhìn sâu vào thiếu niên tuần mỹ kia. Hẳn là các hạ rồi. Ôn Quan Sơn, Ôn Thánh Nhân chết trong tay học ca dẫn đội, nhưng dù sao cũng là tạp gia thánh nhân, đã bảo vệ được tính linh của mình. Long linh cũng là tính linh, sẽ bị quỷ thị hấp dẫn. Gặp được bạn hàng ở thiên môn quỷ thị cũng là chuyện bình thường. 150 năm trước, long linh bán ký sinh trên người học ca dẫn đội Tần Vũ Lăng. Mối duyên kết giao với Tần Vũ Lăng không phải là thiện duyên, đúng không? Thiếu niên kia nói. Vào thời khắc cuối cùng, hắn đã kéo linh hồn của nhân ma vào trong cơ thể mình, muốn ta và nhân ma đồng quy vu tận. Hắn đã vi phạm lời hứa của mình. Tô Vân nói. Một đòn cuối cùng của Tần Vũ Lăng không giết chết Hàn Quân. Cuối cùng là Hàn Quân bước ra khỏi Táng Long Lăng. Ba người ở Táng Long Lăng năm đó, Hàn Quân hóa thành Tiết Thanh Phủ, Tần Vũ Lăng biến thành Bút Quái Đàn Thanh, sau đó lại giết Ôn Thánh Nhân. Hắn nhìn Lão Hồ Ly, nói. Cho nên, hai vị ăn ý với nhau, trao đổi thông tin, bày ra một thế cục nhắm vào Tần Vũ Lăng. Lão Hồ Ly cười, gật đầu. Tô Vân nói. Hai vị đến gặp ta, chẳng lẽ là vì người thứ ba rời khỏi Táng Long Lăng? Oánh Oánh trong lòng căng thẳng. Lão Hồ Ly cười nói. Long linh giúp ta báo thù, điều kiện là có được Oánh sĩ tử. Tô Vân nhìn về phía thiếu niên kia, nói. Oánh sĩ tử không nằm trong ân oán giữa ngươi và Tần Vũ Lăng, tại sao ngươi phải đuổi cùng giết tận Oánh sĩ tử? Người hắn yêu, người yêu hắn đều phải chết. Thiếu niên kia lạnh nhạt nói. Đây là cái giá của sự phản bội. Tô Vân thở dài, liếc nhìn Lão Hồ Ly, rồi lại nhìn thiếu niên kia, cười nói. Bây giờ, ta có chút lo lắng rằng Tần Vũ Lăng có thể chưa chết. Các ngươi ngu ngốc như vậy, làm sao có thể đấu lại Tần Vũ Lăng chứ? Hắn vung một đạo kiếm quang chém đôi lăng mộ của thánh nhân. Mộ thất chia làm hai nửa, quan tài trong mộ cũng bị uy lực của một kiếm này chém ra. Trong quan tài chỉ có một chiếc gối ngọc và một bộ áo liệm. Thi thể của Ôn Quan Sơn đã biến mất. Lão hồ ly và thiếu niên kia đồng loạt tiến lên xem xét quan tài, sắc mặt không khỏi đại biến. Quả nhiên, đêm đó đến hoàng cung chỉ là một phần tính linh của Tần Vũ Lăng. Chủ thể tính linh của hắn vẫn còn ẩn giấu trong thi thể của Ôn Quan Sơn. Tô Vân cười ha hả, vỗ tay tán thưởng. Hắn lại có thể nhịn được một kiếm kia của cầu ngự sử, vẫn lặng lặng nằm đó không nhúc nhích. Thật là nhẫn nhịn. Thiếu niên kia nhìn hắn, ánh mắt lộ ra sát khí, dục dịch muốn động. Đột nhiên trên mặt lộ vẻ kinh hãi, chỉ thấy sau lưng Tô Vân hiện ra bóng đen khổng lồ của Ứng Long. Đối thủ của các ngươi không phải là ta, cũng không phải Oanh Oánh. Đối thủ của các ngươi có thể là Tần Vũ Lăng thật sự. Tô Vân xoay người rời đi, quay lưng về phía họ, giơ tay vẫy vẫy, cười nói. Nếu tính linh của Tần Vũ Lăng có thể phân thân, vậy thì Tần Vũ Lăng của 150 năm trước có thật sự đã chết không? Lão hồ ly và thiếu niên ngây ra như phỗng. Trong linh giới của Tô Vân, Oanh Oánh cũng không khỏi ngây người, đột nhiên tỉnh ngộ, thất thanh nói. Tổ sĩ tử, người nói Tần Vũ Lăng có thể chưa chết, có thật không? Đương nhiên là giả rồi. Tô Vân bước nhanh rời đi, thấp giọng nói. Nếu ta không nói như vậy, chúng ta có lẽ đã chết ở đây rồi. Oanh Oánh vẫn khó có thể ổn định tâm tình, không ngừng hỏi. Thật sự không có khả năng này sao? Thật sự không có khả năng này sao? Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Đúng một tập truyện mà nhiều chi tiết nó hơi khó hiểu một chút. Chắc là mình sẽ phải nghe lại. Anh em nên nghe lại. Có nhiều đoạn mình đọc mình hiểu nó chưa tới. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Đợt này mình đổi lịch sang đọc buổi sáng sớm, thành ra là đôi lúc nó không được tốt lắm. Rất mong anh em thông cảm. Cân đối công việc thôi. Xin chào.